Chương 787, chia ra hành động. Canh thứ nhất tìm tới cửa vào, ta cùng Z đi vào trước, các ngươi riêng phần mình phân được chuẩn tiến vào thấy được trước mắt thông đạo. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, quả nhiên là ở cái địa phương này. Sau đó Dương liền thấp giọng nói ra. Sạp gì nạ bọn người bên thai đều vang lên Dương thanh âm. Sau đó hai người liền từ thang lầu đi xuống, mẹ thấy thế cũng là đi theo, rất nhanh liền đi tới dưới bậc thang mặt, trước mắt là một đầu thật dài kim loại thông đạo. Nhìn một cái còn có thể nhìn thấy, cả cái thông đạo chung quanh 4 thông 8 đạo có rất nhiều cái khác thông đạo. Mà lúc này đây Sạp Di Nạ xuất trước đi xuống, Sải Gây cùng Sạ Tổ Si bọn người theo sát phía sau, rất mau tới đến dưới bậc thang mặt. Chúng người xuống tới không lâu sau phía trên lối vào cũng quan đóng lại, tất cả mọi người theo bản năng nhìn về phía Dương. Bởi vì cho tới nay đều là Dương đang chỉ huy hành động. Như vậy đi còn không rõ ràng lắm nơi này tình huống, ta xem chúng ta chia ra hành động đi, ta cùng Sạp Di Nạ một tổ, Sạ Tổ Sĩ các ngươi một Z cùng Sạ Tổ Sĩ Mì Tì một tổ, Sải Gây cùng Bờ Dọc một tổ. Suy tư một chút, hiện tại bọn hắn còn không có chút nào hiểu rõ nơi này. Mà lại nơi này mới thôi nhất định rất lớn, cho nên cùng một chỗ hành động, chẳng những hiệu suất quá thấp, mà lại mục tiêu quá lớn, cho nên vẫn là tách ra hành động tốt. Tại sao muốn như thế? Phân A nghe được Dương đem Bờ Dọc tách ra khỏi bọn họ, Satoshi lập tức liền có một chút kỳ quái, dù sao hắn bình thường đều là cùng Bờ Dọc còn có Mỹ Tỷ cùng một chỗ hành động, hiện tại bông chốc bị tách ra vẫn có một ít không quen. Về phần những người khác ngược lại là hoặc nhiều hoặc ít có chút minh bạch Dương dụng ý, cho nên cũng không có ý kiến. Ta có ta suy tính, đây là tốt nhất phân phối phương thức, ta chỉ là để mỗi một tổ đều tận lực bảo trì thực lực đều đều, vạn vừa gặp phải chiến đấu cũng có thể toàn thân trở ra. Tốt, ta nghe Dương, Satoshi cũng chỉ có thể nhẹ gật đầu, sau đó liền phân phối ra. Kỳ thật Dương làm như vậy cũng là lo lắng Satoshi bên kia, ngay từ đầu đã nói qua. Lo lắng nhất liền là tinh thần trọng nghĩa quái phá, những này đối với Sải Gây cùng Z, thậm chí là Bờ Dọc Mỹ Tỷ Dương đều tương đối yên tâm, duy chỉ có là Sạ Tổ Sĩ một người là nhất làm cho Dương lo lắng, dù sao nơi này là tim dọc kẹt tổng bộ. Hắn lo lắng Sạ Tổ Sĩ thấy được những cái kia bị bắt đến nơi đây, chịu khổ gặp nạn bổ kẹ mẩn sẽ nhịn không được lòng từ bi đi cứu chúng nó, đến không phải nói thờ ơ lạnh nhạt, chỉ là chí ít bây giờ không phải là thời điểm. Nếu bị tim dọc kẹt phát hiện, Dương tin tưởng bọn họ hoàn toàn do năng lực vô thanh vô tức đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt ở chỗ này đều sẽ không có người biết. Mà phân phối như vậy cũng là có đạo lý. Bờ Dọc cùng Mỹ Tỷ cùng Sạ Tổ Sĩ cùng một chỗ lâu, hiểu rất rõ Sạ Tổ Sĩ là không sai, cũng biết hắn có thể sẽ nhịn không được, nhưng là hiểu rõ là một chuyện, hai người bọn họ thế nhưng là ngăn không được Sạ Tổ Sĩ. Sạ Tổ Sĩ bình thường làm loạn bọn hắn liền không có một lần là ngăn được. Cho nên Dương mới đưa Z cùng Sạ Tổ Sĩ phân cùng một chỗ, lấy Z năng lực hẳn là có thể đủ ngăn lại Sạ Tổ Sĩ, thuyết phục Sạ Tổ Sĩ đi. Hiện tại là 10, 20, bên trong buổi trưa khả năng người nơi này viên sẽ khá biến động. Cho nên phải đặc biệt coi chừng, còn có mặc kệ có tìm được hay không Silver, trước khi trời tối tất cả mọi người muốn về tới đây tập hợp, vô luận như thế nào sau khi trời tối đều phải rời đi nơi này bảo trì trò chuyện liên tuyến nhìn một chút thời gian. Dương đối mọi người nói, đám người đối một cái biểu về sau lại xác định một cái thông tin cùng một chỗ không có vấn đề sau đó liền tách ra. Hai người đều có được năng lực đặc thù, Dương cùng Sạp Di Nạ, trong khi tiến lên tự nhiên là mọi việc đều thuận lợi, ánh mắt liền có thể đoán trước đến tuần tra nhân viên tồn tại. Bờ Dọc cùng Sải Gây hai người cá tính đều tương đối trầm mặc cẩn thận, Dương cũng rất yên tâm, Sạ Tổ Sĩ tính cách xúc động nhưng năng lực ứng biến mạnh thời khắc mấu chốt cũng có thể phát huy tác dụng. Mỹ Tỷ có giúp Sạ Tổ Sĩ áp chế xúc động tác dụng, Z tâm tư cẩn thận các phương diện năng lực đều rất mạnh. Cho nên phân tổ coi như bình quân, hẳn là sẽ không xuất hiện cái vấn đề lớn gì. Cùng nhau đi tới, đi ngang qua rất nhiều cửa phòng, đều có thể nghe được tổ kẹ mẩn tiếng kêu thảm thiết. Sạp Di Nạ cùng nhau đi tới đều là cao mày, nghe được loại này thanh âm, rất dễ dàng nhiễu loạn tâm thần của người khác, chỉ cần là thực tình đối đãi tổ kẹ mẩn. Cũng sẽ không nguyện ý nghe đến loại này thanh âm, đừng nói là Sạp Di Nạ, liền xem như mình, đều có nhịn không được đi vào, đem những cái kia tên đáng chết tiêu diệt xúc động. Đúng lúc này trong thai nghe bỗng nhiên truyền đến một trận động tĩnh, Dương cùng Sạp Di Nạ nghe tiếng không khỏi sức sở. Lúc này hành lang một bên khác. Sạ Tổ Sĩ ngươi tỉnh táo một điểm, ngươi quên A Dương đã nói sao, bây giờ không phải là hành động theo cảm tính thời điểm. Hành lang một bên khác, như Dương đoán. Satoshi quả nhiên nhịn không được, vừa đi đi tới nghe được những cái kia tiếng kêu thảm thiết, không có chỗ nào mà không phải là bộ kẹ mẩn nhóm nhận lấy thống khổ to lớn, đó là một loại cầu cứu không cửa tràn ngập tuyệt vọng thanh âm, để Satoshi không có cách nào đã chịu. Lúc này Z nắm lấy Satoshi không cho Satoshi động đậy. Satoshi lực lượng mặc dù cũng không yếu, bất quá dù sao cũng là so ra kém lâu dài đều tại trong núi sâu tu hành Z. Bắt lấy Satoshi Z tại Satoshi bên thai nói ra. Thế nhưng là Satoshi giống như không có nghe thấy, khăng khăng muốn xông vào trước mặt trong một cái phòng. Pokemon nhóm ngay tại chịu khổ, ta không cứu bọn nó, bọn chúng sẽ chết mất, ta biết ngươi nghĩ muốn cứu chúng nó, ta giống như ngươi, nhưng là dưới mắt chúng ta là cứu không được bọn chúng, ngươi làm như vậy chỉ sẽ liên lụy mọi người, ngươi biết hay không? Gắt gao bắt lấy Satoshi. Không cho Satoshi động đậy nửa phần, Z hết sức khuyên lơn Satoshi. Còn Satoshi đương nhiên cũng biết, mình làm như vậy có thể sẽ hại mọi người, nhưng là hắn liền là nhịn không được. Khó nói chúng ta liền như thế trơ mắt nhìn sao, không phải nhìn xem, chúng ta nhất định sẽ cứu chúng nó, nhưng là đến chờ chúng ta đi ra lại nói, ngươi bây giờ làm như vậy chỉ sẽ hỏng việc, muốn liền bọn chúng có thể. Nhanh tìm tới sỉ vợ lại nói đi thôi, không có thời gian. Z thấy thế lôi kéo Satoshi rời đi, hắn cũng không hy vọng tiếp tục để Satoshi nghe được động tĩnh bên trong. Hai nghe đối diện Dương nghe được động tĩnh này sau mới thở dài một hơi. Satoshi hy vọng ngươi có thể bình tĩnh một chút, không chỉ là sỉ vợ an nguy, hiện tại tất cả chúng ta an nguy đều là gấp quấn quýt, chúng ta sẽ ra chuyện, nơi này tổ kẻ mẩn hay là chịu khổ. Hy vọng ngươi có thể bảo trì một chút lý trí. Dương cũng không biết nên nói cái gì, trên lý luận Satoshi cũng không sai, nhưng là loại chuyện này lại muốn nói như thế nào rõ ràng. Satoshi nghe tiếng thân thể run lên, túi đầu xuống đem mặt mình chôn ở dưới mũ mặt, Z biết Satoshi hiện tại sẽ không làm loạn, chậm rãi buông lỏng tay ra. Một lát sau Satoshi vẫn như cũ túi đầu, trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu lộ, bất quá lại trở nên càng thêm kiên định. Đối bên người hai người mở miệng nói. Zmi thì chúng ta đi nhanh một chút đi.